cầm trong tay Thái Dương. Cái kia hắn đến bao lớn cái, sẽ không là cổ nhân đối với thế giới nhận biết có vấn đề. Sinh ra hiểu lầm a. Cảnh Oanh nhàn nhạt nhìn xem Giang Ly, phản hỏi, ngươi còn cảm thấy cổ nhân là người ngu a? Giang Ly yên lặng, sự thật chứng minh, cổ nhân rất nghiêu bức, thậm chí có người có thể nhục thân tiến vào tinh không bên trong. Dạng này thời đại, dạng này người, làm sao có thể tầm mắt còn không bằng hắn cái này không có rời đi địa cầu cạn bã. Nhưng là, nếu như là thật, vậy nó liền thật là đáng sợ. Cảnh Oanh tiếp tục nói, còn có càng khiếp sợ. Ta nói ngươi giết chết nó là nó, cũng không phải nó, ngươi có lẽ có ít không dễ lý giải, nhưng là ta đổi một loại phương thức giải thích, ngươi có lẽ liền đã hiểu. Ta từ mới nhất khám phá ra trong cổ mộ tìm được một bản tên là Tư Mã Không Sử, cổ tịch. Bất quá đã tàn phá, nhưng là phía trên lại ghi chép một đoạn văn tự, nâng lên nó tồn tại. Nó mặc dù tự xưng thiên đạo, thần linh, nhưng lúc ấy đám người lại cho là hắn là vực ngoại tà linh, là tà ác đại biểu. Có người chuyên môn điều tra qua, cuối cùng có 10 phần khiếp sợ phát hiện, nó có thể hóa thân chục triệu, mỗi một cái hóa thân đều tự thành một thể, giống như đơn độc sinh mệnh, nhưng là cái này chục triệu hóa thân nhưng không có linh hồn. Vô luận sinh tử, đều không có linh hồn. Có người xưng là sống ngẫu, nhưng là những này nó lại có thể tùy thời giáng lâm tại sống ngẫu trên thân. Sở dĩ, việc này ngẫu cũng có thể xưng là nó một bộ phận. Đã từng có sống ngẫu đối với nó gọi là mẫu thể, chủ, thần vương, nhưng là Tư Mã Không Sử bên trong cùng đồng ý mẫu thể thuyết pháp, cho rằng nó không phải một cái đơn thuần cá thể, mà là cùng loại với tổ ong bên trong ong chúa, con kiến bên trong kiến chúa. Nó cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là hắn có thể chế tạo vô số cá thể đến chấp hành ý chí của hắn. Giang Ly nghe đến nơi này, nghe hiểu, cau mày nói, ý của ngươi là, ta giết cái kia nó, kỳ thật chỉ là một cái nó chế tạo ra phân thân, hoặc là chỉ là một cái kiến lính. Cảnh Oanh gật đầu, có lẽ là nói nhiều, theo tay cầm lên một chai bia uống, đồng thời nhìn liếc mắt Giang Ly thịt nướng, cuối cùng nhịn xuống không có hạ thủ. Cảnh Oanh tiếp tục nói, ta đích xác là cho là như vậy, vì chứng thực cái suy đoán này, ta bốn phía tìm kiếm các loại cổ tịch. Đáng tiếc là, trừ Tư Mã Không Sử bên trong, lại không có bất luận cái gì trong sách cổ có liên quan tới nó kỹ càng ghi chép. Bất quá, ta ngược lại là có một cái khác thu hoạch. Nói đến đây, Cảnh Oanh lấy ra một tờ giấy đến đưa cho Giang Ly. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một tấm chân dung. Phía trên là một tên thân mặc cổ đại tướng quân khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm xoáy khí nam tử, ếch, cũng có thể là nữ tử. Đây là một tấm trung tính mặt, Giang Ly rất quen thuộc, đúng là hắn đánh người chết kia nó. Cảnh Oanh nói, đây là từ một cái cổ bản bên trong tìm tới tranh minh họa. Phía trên nói, hắn là thiên thần sứ giả, tự xưng thuật. Căn cứ ta trước kia đạt được tư liệu, ba đời thiên thần bên trong xác thực có một cái gọi là thuật người. Người này là ba đời thiên thần bên trong tồn tại cường đại nhất. Bất quá cũng không có xuất hiện bao lâu, liền biến mất. Sở dĩ, ta có lý do tin tưởng, nó dùng thuật thân thể, cùng ngươi phát sinh một trận đại chiến. Chết là thuật, không phải nó, sở dĩ. Lam Tinh nguy cơ cũng không có giải trừ, mà lại vừa vặn tương phản. Bởi vì ngươi xuất hiện, nó trở nên càng cẩn thận, Lam Tinh tình cảnh càng nguy hiểm. Giang Ly nghe đến nơi này, lập tức cảm thấy đầu có chút lớn, vốn cho rằng có thể an tĩnh qua thời gian thái bình. Bây giờ nhìn đến, hắn suy nghĩ nhiều, Giang Ly trong lòng khó chịu, tiện tay kẹp lên một miếng thịt đến ăn. Cảnh Oanh thấy thế, bỗng nhiên nói, Đừng nhúc nhích, khối kia cho ta. Giang Ly nói, ngươi không phải không ăn à? Cảnh Oanh nói, ta đói. Nói xong, Cảnh Oanh kẹp đi Giang Ly muốn ăn cái kia một miếng thịt bắt đầu ăn. Giang Ly nói, vậy ngươi biết nó đến cùng tại như vậy? Cảnh Oanh lắc đầu nói, không biết, cho đến trước mắt, tìm tới Văn Hiến, đều nói nó đến tự với trên trời. Trừ cái này lại liền không có dư thừa tin tức, mới dương hệ như thế lớn, mấy cái hành tinh đâu. Ngươi nếu là có bản lĩnh có thể lần lượt đi xem một chút. Không chừng, nó ngay tại mẫu khỏa tinh thần bên trên. Giang Ly cảm thấy có đạo lý. Bất quá hắn cũng sẽ không nhục thân hoành độ hư không. Sở dĩ loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Giang Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, ngươi còn biết cái gì? Trừ liên quan tới nó, cổ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cảnh Oanh nói, ta không biết nên nói như thế nào, bởi vì có chút sách cổ bên trên ghi chép, quá không thể tưởng tượng nổi, ta căn bản là không có cách xác định nó là thật hay giả. Giang Ly nhiều hứng thú mà hỏi, nói một chút chứ sao? Cảnh Oanh gật đầu nói, từ một tên nguyên triều trung thư lệnh trong mộ, phát hiện một quyển chẳng biết thật giả ghi chép, phía trên nói, Genta tổ thành Cát Khả Hãn nguyên bản có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng lúc ấy có vực ngoại tà ma xâm lấn, thành Cát Khả Hãn dương cung bắn tà ma, một mũi tên xuyên qua 13 đầu khủng bố tà ma, chấn nhiếp thiên hạ. Từ đó về sau, thành Cát Khả Hãn tại vị trong lúc đó, lại không có tà ma nhập qua Lam Tinh. Phía trên còn nói, thành Cát Khả Hãn cường đại nhất bộ đội có hai chi. Một chi là thông thường Hãn huyết bảo mã tạo thành kỵ binh. Một chi là lang kỵ binh. Hai nhánh quân đội hỗ trợ lẫn nhau. Đánh đâu thắng đó. Bất quá về sau, phát sinh một kiện đại sự. Đầy trời tà ma xâm lấn. Thành Cát Khả Hãn một người cõng một cây cung lớn lên trời mà đi. Ngày đó, mũi tên như là sao băng ở trên bầu trời bắn ra mưa sao băng. Vô số tà ma thi thể rơi xuống tinh không. Lại về sau liền không có thành Cát Khả Hãn tin tức. Nguyên cũng bởi vì thành Cát Khả Hãn rời đi, trở nên yên lặng. Về sau thành Cát Khả Hãn cháu trai chợt tất ngạc kế vị. Lúc này mới lần nữa hưng khởi, quét ngang thiên hạ. Giang Ly mặc dù không có chứng cứ chứng minh những lời này là thật giả, nhưng là hắn có loại cảm giác, cái này tám thành có thể là thật. Cảnh Oanh nói, căn cứ quyển sách kia ghi chép, nguyên triều thời kỳ cuối, khi nhân loại đương thời sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Nguyên triều suy yếu, giai đoạn trước chiếm lĩnh lãnh thổ toàn bộ đang nháo chính biến. Chiến tranh chi hỏa nấu khắp đại địa. Mà những này phía sau, lại là tà ma cái bóng. Theo xã hội loài người càng ngày càng dung chuyển, tà ma càng ngày càng phách lối. Thậm chí xây dựng tà giáo bắt đầu đồ thành diệt trại. Tế tự tà thần, đổi lấy lực lượng, lúc ấy toàn thế giới đều bao phủ tại trong hắc ám. Xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, dân coi con là thức ăn. Ngay lúc này có một người đứng dậy, đó chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Triển, nghe nói một mình hắn giết Mặc vào nguyên triều phần lớn. Mang theo giải rác mấy người thành công quét ngang phần lớn tất cả cao thủ. Thậm chí bắt được ngồi xổm ở phần lớn bên trong tà ma đầu lĩnh đem chém giết với đại chúng trước mặt. Chu Nguyên Triển thành lập Minh Triều, xây dựng thần cơ doanh. Càn quét sở hữu tà giáo cùng tà ma, nhân loại lúc này mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Giang Ly nghe những lời này, trong đầu nhiều một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Tại thời đại kia, vô số tổ tiên, thánh giả, đế vương quật khởi, xuất lĩnh nhân loại quét ngang tà ma. Kia là loại nào nhiệt huyết qua đi, thì là lạnh cả tim. Nếu như khi nhân loại đương thời không có những này cường giả tuyệt thế xuất thế, như vậy đem sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Thể loại giả sử,